Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Vĩnh hằng văn minh đi qua. Ẩn chứa thủy nguyên thần giới chúng sinh kỳ tích chi lực. Cùng cái kia hủy diệt hết thảy trung yên chi lực va chạm. Toàn bộ đảo nhỏ lập tức vỡ nát. Lực lượng cường đại va chạm. Khiến cho nơi này tạo thành một cái không gian vòng xoáy. Giống như tiểu hắc động đồng dạng. Hắc diễm. Ở chỗ này gấu có thể thiêu đốt. Kỳ tích khí tức càng ngày càng yếu. Me giờ phút này đều là vết máu. Từng đạo. Thoạt nhìn hắn tựa như là cái tràn ngập vết dạn gốm sứ. Mà Vina giờ phút này, cái kia dài nhỏ màu đen móng tay đã chống đỡ tại me giờ chán. Nhưng móng tay nhưng không có xuyên qua viên kia đầu. Cũng không có để me giờ đầu trà phá ra. Dài nhỏ móng tay thủy chung cùng me giờ đầu bảo trì vi diệu khoảng cách. Giết ta, mau giết ta. Vina giống to, me giờ lúc này thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn rõ ràng ý thức được, mới vừa rồi là hắn bại, dù là hắn thông qua đặc thù bí pháp, thu hoạch được kỳ tích ma pháp sứ theo truyền tới kỳ tích chi lực. Nhưng y nguyên vẫn là không cách nào cùng có được trung yên chi huyết Vina chống lại. Mà ở cái này thắng bại sắp phân ra nháy mắt, đối phương lại lưu thủ, dài nhỏ màu đen móng tay từ đầu đến cuối không có tiến lên nửa tấc. Đồng thời, đối phương một tiếng này nhắc nhở. Để me giờ trong lúc nhất thời không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Vina lúc này khẩn trương giống to. Nhanh, mau giết ta. Nếu là rơi xuống trong tay hắn, ta sẽ sống không bằng chết. Giết ta, cho ta một cái giải thoát. Vina tiến một bước giải thích. Me giờ lúc này mới biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Đối phương không biết dựa vào cái gì nguyên nhân. Rõ rệt thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng lại sợ sệt rơi xuống trung yên chi chủ trong tay. Sống không bằng chết, cho nên thời khắc mấu chốt thu tay lại, để me giờ giết chết nàng. Nhưng, me giờ y nguyên không thể nào hiểu được. Rõ rệt đối phương đều nhanh thắng. Chỉ cần thắng, trung yên chi chủ cũng sẽ không tra tấn đối phương. Vì sao đối phương muốn từ bỏ cái này hy vọng cuối cùng? Trong đầu, phức tạp cảm xúc hiện lên. Nhưng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, me giờ cũng không phải là không quả quyết người. Hắn nắm lấy cơ hội, cầm trong tay cái kia còn chưa tán đi kỳ tích chi lực hóa thành một thanh kiếm sắc. Xuyên qua Vina trái tim, phốc phốc một tiếng, cái kia tóc tai bù xù. Tại cuồng loạn gầm rú nữ hài đột nhiên an tĩnh lại. Đối phương buông thõng đầu, tóc dài rối tung, mạch niệm, về. Đến mảnh đã từng trở lại cái kia không buồn không lo hài đồng thời đại. Chấm ngoặc kép, truy cầu lực lượng đường xá. Căn bản không có cuối cùng. Chí ít, ta nhìn không thấy cuối cùng. Vina đơn giản nói ra. Lúc trước nàng vì cái kia lực lượng cường đại. Dứt khoát kiên quyết đạp vào đường không về. Nhưng mà con đường này, không nhìn thấy cuối cùng. Có lẽ đối với Trung Yên chi chủ, đối với Thủy Nguyên ma thần tới nói. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy cuối đường ở phương nào. Nhưng đối với bọn hắn những sinh linh này tới nói. Cuối đường là một cái dài dằng dặc mà tuyệt vọng truyền thuyết. Mệt mỏi quá. Chấm ngoặc kép. Một mực tại đi. Một mực tại mạnh lên phía trước. Không biết lúc nào mới là điểm cuối cùng. Từ từ thần đạo. Bất quá trăm tuổi quãng đời còn lại. Chấm ngoặc kép. Vina gian nan ngẩng đầu. Màu đen nước mắt che kín khuôn mặt. Ngoặc kép, giải thoát rồi, không cần lại lo lắng sẽ bị Trung Yên chi chủ trừng phạt. Vina thân thể hóa thành từng đạo hạt, dần dần phiêu tán, vĩ đại thủy nguyên ma thần A. Chấm ngoặc kép, Vina giờ khắc này nhìn lên bầu trời, chắp tay trước ngực, giống như là đang cầu khẩn nhưng nàng đằng sau nói gì vậy. Me giờ nghe không được, Vina như vậy tiêu tán ở trong thiên địa đối phương lưu cho me giờ cuối cùng ấn tượng. Là hướng phía bầu trời, hướng thủy nguyên ma thần cầu nguyện tràng diện, thủy nguyên thần giới, cao một bước phóng ra, bước vào đen lộ bên trong, cùng cái kia màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn nhau, là ta thắng, chấm ngoặc kép, lúc này cao một tay phía sau lưng, mặt mỉm cười, Trung Yên chi chủ nhìn chăm chú trước đó chiến trường. Đây chính là hy vọng cùng kỳ tích. Hắn nhỏ giọng lầm bầm. Tiếp theo, hết thảy hóa thành thật sâu thở dài. Thôi, ta thừa nhận là ngươi thắng. Có lẽ, ngươi lý niệm mới là mở ra thông hướng ngày mai chìa khóa. Trung Yên chi chủ đưa lưng về phía cao, ngóng nhìn không biết thế giới. Lúc trước hắn tìm tới cao thời điểm, cùng cao giảng thuật một cái cổ lão cố sự. Cái kia cố sự là một cái đi đến hết thảy cuối văn minh, mưu toan thực hành cuối cùng thăng hoa. Nhưng bởi vì thất bại đang không ngừng thời gian quay lại bên trong kéo dài hơi tàn cố sự. Ngay lúc đó Trung Yên chi chủ hỏi thăm qua cao, loại này cục làm như thế nào phá giải. Trung Yên chi chủ không có chờ cao cho ra đáp án. Chính hắn trước tiên nói ra sự lựa chọn của chính mình. Hắn cho rằng, lại thời điểm này hy vọng duy nhất, liền là chúng sinh từ bỏ ta khái niệm. Hết thảy tất cả dung hợp lại cùng nhau, hội tụ hết thảy lực lượng. Cái kia văn minh, đã không còn cá thể tồn tại. Chỉ có một cái vĩ đại ý thức thể cộng đồng. Mà cái ý thức này thể cộng đồng, mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đến cuối cùng duy cao lại không cho là như vậy. Ngay lúc đó cao cảm thấy, bản thân cá thể 10 phần trọng yếu. Chính là bởi vì có khác biệt cá thể, thế giới mới có thể không đồng dạng, mới có thể càng thêm đặc sắc. Hắn không nguyện ý để chúng sinh từ bỏ bản thân khái niệm, dung hợp thành thống nhất ý thức thể. Hắn cảm thấy hẳn là còn có phương pháp khác, có thể cho mọi người giữ lại bản thân cá thể, cũng có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng, Trung Yên chi chủ lấy ra vụ cá cược này. Nếu như hắn tọa hạ sứ đồ thắng, như vậy đại biểu hắn lý niệm là đúng. Văn minh hướng đi, sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn. Hết thảy từ bỏ bản thân khái niệm, dung hợp thành thống nhất ý thức thể. Mà nếu như cao thắng, hắn liền từ bỏ cái này lý niệm. Về phần giải quyết khốn cảnh phương pháp, tự nhiên là rơi xuống cao nơi này. Thân ảnh màu đen hóa thành hạt hướng phía cao lướt tới. Giờ khắc này, vô số ký ức hiện lên. Mây đen thế giới cuồn cuộn lấy. Dung hợp về sau duy nhất thế giới. Cái kia vô cùng mênh mông đại lục. Bọn hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt nhìn về phía không biết thế giới. Nơi đó, tựa hồ có cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ chậm rãi thức tỉnh. Trung Yên cùng phá diệt. Ác niệm cùng thiện niệm. Đây hết thảy thu hồi về sau. Cao mọi chuyện cần thiết đều đã nhớ tới. Giờ khắc này hắn, mới là hoàn chỉnh hắn. Mới là cái kia cổ lão thứ hai vương tọa. Mắt nhìn đi, ngàn vạn thế giới, đều là tại trong mắt hiện ra. Trong lòng bàn tay Thủy Nguyên chi thư lật qua lật lại. Ngàn vạn tin tức hiện lên. Cho nên, hợp tác, người tìm tới biện pháp. Thủy Nguyên chi thư hỏi đến. Trước kia cao ký ức không được đầy đủ, đối phương khả năng không có cách nào. Nhưng bây giờ cao đã là hoàn toàn thể, có lẽ sẽ có biện pháp. Cao lắc đầu, khó. Năm đó thứ nhất vương tọa mưu toan mang theo toàn bộ văn minh thăng hoa, trở thành cuối cùng duy nhất. Cao nhớ lại cái kia cổ lão ký ức. Năm đó thứ nhất vương tọa phát ra lên hành trình, cái kia vĩ đại công trình, liền là văn minh thăng hoa. Mưu toan. Toàn bộ văn minh tấn thăng đến vậy cuối cùng duy nhất. Chiếm cứ hết thảy, trở thành hết thảy, rất lớn mật, rất điên cuồng ý nghĩ cái khác văn minh đối với vậy cuối cùng duy nhất cũng còn ở vào chỉ có thể. Nhìn mà thèm ngây thơ bên trong, vĩnh hằng văn minh cũng đã nghĩ đến. Toàn bộ văn minh, vô cùng vô tận sinh linh, hạ hạt ngàn vạn thế giới cùng một chỗ đến vậy cuối cùng bỉ ngạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.